Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763 ta bồ mang đến tin tức. Chương 763 ta bồ mang đến tin tức dựa theo Whis thuật lại. Mặt trên đại nhân vật đối với Ino chuẩn bị mở âm phủ lần thứ nhất võ đạo đại hội cho chính diện. Đánh giá, vô luận là chủ bị, thi đấu, võ đạo thôn vận hành. Vẫn là đương trọng tài, đều đáng giá khẳng định. Mặt trên đại lão cho nàng đánh một cái, 70 phân, thành tích, ở phương diện này. Đại giới vương đều không có nói chuyện tư cách. Là Ino vẫn luôn chửi thầm vị kia giới vương thần đầu hạ tán thành phiếu, Ino muốn thay thế biểu. Trước mặt vũ trụ tham gia lực chi đại hội trù bị công tác. Bước đầu tiên khảo hạch xem như qua loa đại khái quá quan, bước thứ hai. Dựa theo Whis giảng thuật. Chính là trước mặt vũ trụ yêu cầu một cái chủ đề. Tương lai lực chi đại hội chính là đa nguyên vũ trụ gian tỉ thí. Lực chi đại hội, xem tên đoán nghĩa, khẳng định yêu cầu lực lượng. Nhưng ngươi không thể quăng có một đống sức lực đi. Tổng cộng 12 cái song song vũ trụ, dùng kiếp trước sang thành tới hình dung nói. Chính là trong đó 4 cái vũ trụ đã thông qua kiểm tra. Toàn vũ trụ phạm vi trí tuệ sinh mệnh đều đạt tới vua của vạn vật sở nhận định văn minh tiêu chuẩn. Là văn minh vũ trụ. Đủ tư cách. Này 4 cái vũ trụ không cần tham gia lực chi đại hội. Còn thừa 8 vũ trụ. Đều không đủ văn minh. Vua của vạn vật rất không vừa lòng. Ino bọn họ cái này thứ 7 vũ trụ vừa lúc liền ở còn thừa kia. 8 không đủ văn minh vũ trụ giữa. Luận võ là tuyển thủ chi gian chiến đấu. Mà làm chuẩn bị giả, Ino nhiệm vụ cũng thực trọng, nàng cần thiết đem chính mình vũ trụ văn minh cấp bậc tăng lên đi lên, điểm này đại giới vương bọn họ đều sẽ duy trì, như thế nào làm đâu. Làm Sakura đi nhặt tàn thuốc, đem 2000 cái Naruto phái ra đi quét rác sao, kia khẳng định không được, Ino cùng Whis thương nghị sau. Nàng cảm thấy trước mặt vũ trụ là làm một cái chủ thể tham chiến. Như vậy cũng yêu cầu một cái chủ đề, Ino lựa chọn chủ đề chính là dũng khí, nàng đem chính mình. Dũng giả chi kiếm dùng âm dương độn, hơn nữa Tây giới vương thần hóa hư vì thật năng lực. Hóa thành mấy vạn đem lợi kiếm, phân biệt đặt rất nhiều trí tuệ chủng tộc truyền thuyết nơi. Hoặc là chính là tuyệt cảnh, bí cảnh giữa, mỗi khi có trí tuệ chủng tộc dũng khí đạt tới ngạch giá trị. Dũng giả chi kiếm liền sẽ đáp lại triệu hoán, dùng loại này thấy được. Sờ đến chỗ tốt, mạnh mẽ tăng lên trước mặt vũ trụ văn minh trình độ, ta bồ vương tử trong tay kiếm nguyên bản là. Nàng kế hoạch cấp Nappa, đừng xem thường Nappa. Vegeta vương có lẽ có lãnh khốc vô tình. Dã tâm bừng bừng chờ vấn đề. Nhưng làm một cái tộc đàn vương giả, vẫn là người Saiya loại tính cách này nổ mạnh tộc đàn. Hắn quản lý đến không tồi. Thuyết minh là có năng lực cùng ánh mắt. Nappa là hắn cho chính mình nhi tử chọn lựa phó thủ. Kia khẳng định không phải nhắm mắt lại hạt tuyền. Nappa tổng hợp tố chất phi thường cường. Chính là áp lực thời gian quá dài. Rất nhiều tính chất đặc biệt đều ẩn tàng rồi lên. Ino cho rằng Nappa có cũng đủ dũng khí. Cũng có sử dụng dũng giả chi kiếm tư cách. Cho nên để lại một cái chuẩn bị ở sau, không nghĩ tới, chó con được đến dũng giả chi kiếm. Không ngừng đem tự thân dũng khí trải qua mũi kiếm nội thần lực chuyển hóa thành năng lượng. Đối mặt Frieza quân đoàn tứ đại thiên vương trung vị thứ 5. Nháy mắt chém ra một kích tuyệt sát, nghiêm khắc lại nói tiếp. Là Ino hình chiếu lại đây. Sử dụng thời gian đông lại năng lực đem đầu châu chiến sĩ đông lạnh trụ. Lúc sau chó con nhìn đến sơ hở. Tiến lên nhất kiếm bêu đầu, đây là ta làm. Ta có lợi hại như vậy sao? Nhị vương tử không hiểu ra sao? Hắn bất đồng với Vegeta. Hắn là có bức số, chính mình này 1800 sức chiến đấu. Có thể bám trụ Shisami đều là kỳ tích. Nhất chiêu giết chết đối phương. Nằm mơ cũng không dám tưởng, tiểu màn thầu giống nhau gơ trước hết phát hiện Ino hình chiếu. Lôi kéo một bên phát ngốc ta bồ, tỉ tỉ hảo. Hai người đồng thời khom lưng hành lễ, rất nhiều người. Vẫn luôn có một sai lầm quan điểm. Cho rằng Son Goku cùng Vegeta cùng tuổi. Kỳ thật là sai lầm. Son Goku lúc sinh ra là 2 tháng. 3 tháng thời điểm đã bị đưa đến địa cầu. Lúc ấy Vegeta đều là thiếu niên. Hai người kém đại khái 5, 6 tuổi bộ dáng, lý luận thượng nói. Son Goku hẳn là kêu Vegeta một tiếng ca ca. Thực tế là hắn đời này cũng không như vậy hô qua, nhị vương tử ta bồ nhìn biểu tình yếu đuối. Chân thật tuổi cũng so Son Goku số tuổi đại, Ino bên này so Son Goku còn muốn nhỏ 2 tuổi. Lại nói tiếp, trước mắt vị này nhị vương tử là so nàng tuổi đại. Bất quá không quan hệ, ngươi là Vegeta đệ đệ. Ta bồ không biết nàng hỏi chuyện dụng ý. Ngoặc kép, cái kia, là, đúng vậy, gơ nho nhỏ vóc dáng. Đặc biệt có lễ phép. Còn bổ sung một câu, cảm ơn tỷ tỷ cứu chúng ta, nhìn đối phương kia tiểu màn thầu giống nhau đầu. Ino có điểm ma chảo, này chỉ là việc nhỏ, nàng nhìn về phía nhị vương tử. Ngươi là muốn đi địa cầu sao? Ngươi điểm này sức chiến đấu đi địa cầu. Thật sự rất nguy hiểm, nhị vương tử đánh giá liếc mắt một cái nàng biểu tình. Đúng vậy, tỷ tỷ, ta khi còn nhỏ bởi vì sức chiến đấu quá yếu, Ino xen mồm một câu. Ngươi hiện tại sức chiến đấu cũng nhược, đối tỷ tỷ ngươi nói đúng. Ta từ nhỏ liền không có chiến đấu thiên phú. Không có phụ vương cùng ca ca như vậy cường đại. Cho nên bị trục xuất đi vũ trụ biên cảnh một viên hành tinh. Sau đó khoảng thời gian trước nhận thức gơ, nhị vương tử đối diện bạn gái. Một cổ tử cẩu lương hương vị, cứ việc ta thực nhược. Nhưng là ta nghe nói Frieza ở treo giải thưởng đuổi giết ca ca. Cho nên ta muốn đi giúp ca ca. Đối phương kia sợi ta muốn đi tìm A Nhi Trăng. Nãy xú vị làm Ino nổi lên một thân nổi da gà. Hoảng hốt gian, nàng phảng phất lại thấy được Sasuke cùng chồn sóc Frieza treo giải thưởng Vegeta. Là bởi vì cái gì a? Nga, là vì kinh câu a? Kia không có việc gì. Vegeta đã chết. Chuyện này ngươi biết không? Cái gì? A Nhi Trăng, đừng kích động, Vegeta tháng trước đã sống lại, ta bồ xác định Ino nhận thức Vegeta sau. Nói ra một cái không tính thực ngoài dự đoán mọi người tin tức, Frieza ở toàn vũ trụ truy nã Vegeta. Cùng Nappa động tĩnh quá lớn, vẫn luôn thân ở xa xôi tinh hệ, ta bồ cũng được đến tin tức, cái này vóc dáng nhỏ sức chiến đấu thực. Nhược, lá gan cũng tiểu. Nhưng nhiều ít có như vậy điểm người Saiya mãng kính, ta bồ trung quy là người Saiya nhị vương tử. Mà người Saiya cùng Frieza một đám hàng năm hợp tác, Vegeta vương không phải ngốc tử. Dụng tâm lung lạc, tổng có thể lộng tới như vậy một hai cái liên hệ tin tức bạn cũ, ta bồ hỗn đến Frieza khổng lồ hãm. Đội giữa, nghe được bộ phận tin tức, được biết bọn người kia muốn đi trước địa cầu. Muốn giết sạch sở hữu người Saiya âm mưu, hắn cho rằng A Nhi Trăng liền ở địa cầu. Cho nên được đến tin tức sau liền chạy ra báo tin, Ino gật gật đầu. Tỏ vẻ cái này tin tức chính mình đã biết. Nàng hủy bỏ hình chiếu, bên kia Nappa cũng kết thúc chiến đấu, ra bần đi theo Frieza thời gian quá dài. Có đùi ôm đương nhiên là chuyện tốt, nhưng hắn khuyết thiếu Nappa tàn nhẫn kính. Đầu châu chiến sĩ bên kia bị thua. Càng là làm hắn kinh hãi mặc danh, mấy chục chiêu sau liền rơi vào hạ phong, chết đi. Nappa năm căn ngón tay như là cái dùi giống nhau. Đầu tiên là đâm thủng ra bần ngực, lúc sau năm ngón tay nắm chặt, trực tiếp đem ra bần trái tim niết bạo, các ngươi đều phải chết. Đại vương sẽ thay ta báo thù. Ra bần phát ra ác độc nhất nguyền rủa, lúc sau bị phẫn nộ Nappa một quyền đánh bạo đầu. Tấu chương xong, hết chương.